Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiảichí.com. Chương 1311. Oan gia ngõ hẹp. Đây là một thảo nguyên rộng mênh mông vô tận trải dài một màu xanh biếc ngút ngàn, phóng thích ra sức sống bừng bừng. Tại đây tỏa lạc một quảng trường vô cùng nguy nga rộng lớn được lát bằng đá tảng đứng sừng sững. Nó được chống đỡ bởi vô số cột đá khổng lồ có chiều cao ước chừng trăm trượng. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, làm người ta cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Không gian trên quảng trường này thỉnh thoảng lại vặn vẹo, đôi lúc lại lóe ra ngân quang, từng thân ảnh đi ra từ bên trong, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Giờ khắc này trong quảng trường cực kỳ khổng lồ kia cũng đầy ếp bóng người, từng tràng âm thanh cười nói huyên nào ngưng lại một chỗ rồi vang dội cả trời đất. Vù! Giữa không gian trên bầu trời lúc này chợt vặn vẹo kịch liệt, mấy bóng người chợt lướt ra từ bên trong rồi vững vàng hạ xuống bình đài. Họ đưa mắt nhìn xung quanh rồi trên mặt ai cũng đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là quảng trường cổ thạch theo hướng dẫn trên bản đồ sao, xem ra chúng ta không nhầm đường. Nhìn thấy quảng trường đá nguy nga này, Tiểu Y Tiên mỉm cười với Tiêu Viêm bên cạnh rồi nói. Ừ, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ánh mắt lại lướt quanh bình đài một lần nữa. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhận ra nơi này phát ra không ít hơi thở tương đối kinh khủng, thậm chí có vài luồng khí tức làm hắn cũng cảm thấy áp lực. Không hổ là cổ tộc, có thể được bọn họ mời đến thì đều là cường giả chân chính, lực hiệu triệu thế này quả nhiên là khủng bố. Thiên Hỏa Tôn giả đứng bên cạnh cũng chậm rãi gật đầu kinh ngạc nói. Tiêu Viêm cũng cười, ánh mắt nhìn về phía đông. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy được cuối chân trời có một tòa thành sáng vóc cực kỳ khổng lồ, liền nói, đó chính là mục tiêu của chúng ta, cổ thánh thành ư, đi thôi. Nói dứt lời, trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ khẩn trương, đối với cổ giới thần bí này hắn sớm đã tràn ngập tò mò. Thêm nữa, trong cổ giới còn có mộ phần tổ tiên Tiêu Huyền của hắn, là hậu nhân của người, bất luận thế nào Tiêu Viêm cũng phải bái tế trước. Đoàn người cũng không dị nghị gì với những lời của Tiêu Viêm nên lập tức không trì hoãn thêm nữa. Họ chợt động rồi thân ảnh đã phóng vút lên không trung bay thẳng đến tòa thành ở phía xa xa. Trên không trung cũng có không ít người cùng đường với nhóm Tiêu Viêm, dựa trên tốc độ phi hành của họ thì đại đa số có thực lực không kém. Chẳng qua hiện tại Tiêu Viêm cũng không gặp được thế lực nào quen biết nên trong lòng liền trở nên nghiêm trang hơn nhiều. Cường giả Trung Châu Tàng Long Ngọa Hổ lúc này mới biết được quả nhiên lời này không giả. Những cường giả này chính là trưởng lão của không ít thế lực nhất lưu, bất hiện sơn, bất lộ thủy, trầm lặng đáng sợ. Tuy mới mở đầu nhưng đám người Tiêu Viêm cũng không e ngại, chỉ gần 10 phần trung ngắn ngủi, một tòa thành thị lớn liền xuất hiện rõ ràng dưới tầm mắt bọn họ. Lần đầu trông thấy tòa thành này, nhóm người Tiêu Viêm cũng kinh ngạc không dứt, bởi vì nó cũng không tràn ngập khí phách như họ nghĩ, mà tòa thành do những tảng nham thạch khổng lồ màu xanh nhạt này thoạt nhìn lại có vẻ mục nát, tựa như nó bị năm tháng ăn mòn. Nhưng bên trong nó lại toát ra một khí tức cổ kính dị thường làm cho người nhìn lập tức liên tưởng đến hương vị thời viễn cổ. Càng tiếp cận, nhóm Tiêu Viêm mới phát hiện tòa thành này được bảo phủ bên trong một chiếc lồng ánh sáng gần như trong suốt. Tuy nhìn rất yếu ớt nhưng lại phát ra uy áp đè nặng linh hồn của người khác. Uy áp bực này làm sắc mặt không ít người chợt biến. Mà những cường giả đã quen thuộc tòa thành này thì sắc mặt càng thêm phần kính sợ. Ngôi cổ thánh thành này được truyền lại thời viễn cổ, nghe nói là do một vị cường giả đấu đế kiến tạo nên, mà chiếc lồng sáng kia lại ẩn chứa một tia đấu đế lực, có quang tráo này thủ hộ. Ngôi cổ thánh thành kia được xưng tụng là không gì phá nổi. Thiên Hỏa Tôn giả thấp giọng nói, xem ra, ông ta đã nghiên cứu tòa thành này rất sâu sắc. Đấu đế lực, khó trách lại khủng bố như vậy. Lúc này Tiêu Viêm mới chợt hiểu, khó trách càng tiếp cận tòa thành này hắn càng cảm giác được uy áp linh hồn càng mạnh mẽ. để tỏ lòng tôn kính với vị đấu đế ấy, trong phương viên nhìn trượng xung quanh ngôi thành này ra lệnh cấm phi hành đối với bất kỳ kẻ nào, chúng ta hạ xuống đi bộ đến thôi, nếu không uy áp này sẽ càng ngày càng mạnh thêm nữa. Thiên hỏa tôn giả cười cười, sau đó liền tiên phong hạ xuống đất, mà đám người Tiêu Viêm cũng lục tục theo sau, khi chạm đất, họ cũng không giảm tốc độ mà hóa thành những thân ảnh mơ hồ lao tới tòa thành kia như sấm vang chớp giật. Đến sát cửa ra vào cổ thánh thành, nhóm người Tiêu Viêm cũng từ từ dừng lại. Đây chính là một tòa thành không thể tùy ý xuất nhập, nếu không có thiếp mời của cổ tộc thì đây chính là nơi người thường không thể đi vào. Chẳng qua tuy nói thủ tục xuất nhập của tòa thành này khá rườm rà, nhưng vì e ngại thanh danh vang dội của cổ tộc nên không kẻ nào dám dương oai nơi đây. Nhóm Tiêu Viêm cũng xếp hàng theo đội ngũ dần đi vào. Sau một hồi lâu, khi đến cửa thành, họ đảo mắt nhìn thì thấy hai bên cửa có gần trăm người mặc giáp trụ màu đen. Tay cầm trường thương đứng thẳng tắp, ánh mắt họ sắc bén và lạnh như băng, không ngừng quét qua bốn phía chung quanh, từng luồng khí tức cường hãn từ cơ thể họ tràn ngập ra ngoài, điều này làm ai cũng phải cảm thán, bút tích cổ tộc đúng là to lớn. Ánh mắt bắt gặp một thân ảnh trong đông đảo binh sĩ giáp trụ đen nhánh ở nơi này, Tiêu Viêm thấy được một bóng người quen thuộc ở cửa thành, lập tức hai mắt hắn híp lại. Linh Tuyền. Ở cửa thành có một thân ảnh đứng đó thẳng tắp như cán thương, giáp trụ của y lóe ra thanh quang nhàn nhạt làm toàn thân hắn bộc lộ một khí tức lãnh liệt, áo choàng sau lưng tung bay phần phật làm hắn càng thêm vẻ uy dũng. Thân ảnh quen thuộc đó tự nhiên chính là người đã nhiều lần qua lại với Tiêu Viêm, thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền. Không ngờ vừa đến cổ thánh thành này, Tiêu Viêm đã gặp ngay phải hắn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc Tiêu Viêm thấy Linh Tuyền thì ánh mắt lãnh liệt của gã cũng chợt chuyển sang, liền lập tức ngẩn người rồi sắc mặt nhanh chóng sầm lại. Tiêu Viêm, ai cho phép ngươi đến đây? Từ sắc mặt đột nhiên khó coi cho đến tiếng quát lạnh tanh của Linh Tuyền đã thu hút không ít người phải chú ý nên liền đến gần, cuối cùng ánh mắt họ như dán vào người Tiêu Viêm với vẻ kinh ngạc, đoạt ngôi quán quân đan hội. Danh tánh của hắn đã sớm được bàn tán sôi nổi khắp Trung Châu, hiện giờ Tiêu Viêm cũng coi như có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu, nhưng xem qua bộ dáng hiện tại của hắn thì hẳn là có chút an oán với vị thống lĩnh trẻ tuổi của cổ tộc này a. Nghe tiếng quát lạnh của Linh Tuyền, Tiêu Viêm vẫn thong dong bình tĩnh như trước, hắn cong ngón tay búng ra, tức thì một ngọc thiếp đã bay ra từ trong nạp giới của mình, mang theo một luồng kình phong sắc bén, nhanh như chớp đã bắn mạnh tới Linh Tuyền. Hừ. Thấy thế, sắc mặt Linh Tuyền trầm xuống bèn hừ lạnh một tiếng, đấu khí chợt lượn lờ trên bàn tay hắn lập tức đã mạnh mẽ bắt lấy ngọc thiếp vào tay một cách chuẩn xác. Xèo. Nhưng tại thời điểm bàn tay Linh Tuyền nắm lấy ngọc thiếp thì một nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên từ trong nó tràn ngập ra ngoài, thiêu đốt đấu khí trên tay Linh Tuyền đến mức phải hóa thành xương trắng. Cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay truyền đến làm sắc mặt Linh Tuyền trở nên triệt để âm trầm, chẳng qua gã cũng không phải nhân vật bình thường, thế mà lại có thể cắn răng chịu đựng. Bàn tay vỗ xuống ngọc thiếp lập tức đã thu thập tin tức bên trong vào đầu mình. Hóa ra là Tinh Vấn Các, thế lực loại này làm thế nào có được thiếp mời của cổ tộc ta nhỉ? Linh Tuyền cười lạnh, nói bên trong câu nói của gã ẩn chứa một vẻ khinh thường. Lấy thực lực của Tinh Vấn Các quả thật là chưa có đủ tư cách nhận thiếp mời của cổ tộc. Mặt thiếp có chữ đen được viết hết sức rõ ràng, nếu không biết đọc thì cứ đi hỏi người cổ tộc các ngươi, sau đó trả ngọc thiếp lại cho ta, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Ngữ khí này của Tiêu Viêm làm Linh Tuyền tức giận nghiến răng muốn toa máu, bàn tay đang giữ ngọc càng siết chặt rồi đáp với giọng lạnh lẽo, cứ đến đây lấy là được. Tiêu. Linh Tuyền vừa dứt lời thì đã thấy hoa mắt một cách mãnh liệt, sau đó mới cảm thấy ngọc thiếp trên tay nháy mắt đã biến mất. Khi hắn định thần lại thì phát hiện ra nó đã rơi thẳng vào tay Tiêu Viêm, không biết xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào. Một màn này làm sắc mặt Linh Tuyền đã đỏ bừng lên trong nháy mắt, không ngờ hắn vừa bắn tiếng liền đã bị Tiêu Viêm đoạt ngay lại, thể diện kiểu nơ, a,

Chương 1313, Bát Thiên Thống Lĩnh và Tứ Đại Đô Thống. Hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp rọi xuyên vào cửa sổ, thì Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng chợt cảm ứng được rồi chậm rãi mở mắt ra. Mà ở khoảnh khắc đó, không gian quanh thân hắn cũng gợn lên những cơn sóng kỳ dị, từng luồng năng lượng không giống như đấu khí lặng yên nhập vào mi tâm của hắn rồi cuối cùng tan vào trong linh hồn. Có thái nhất hồn quyết này thì tu luyện linh hồn cũng tiến triển cực nhanh a. Cảm thụ cảm giác sung mãn từ mi tâm truyền đến, trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Trong thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi khắc nào là hắn lập tức tu luyện thái nhất hồn quyết khắc ấy, mà hiệu quả của nó lại vượt ngoài dự đoán. Linh khí lúc trước rất khó hấp thu mà hiện giờ chỉ cần vận chuyển thái nhất hồn quyết thì đã tự hút lấy từng luồng trong thiên địa. Pháp môn thần kỳ bậc này thật không hổ là vật viễn cổ. Tiêu Viêm mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi giường, hắn duỗi thẳng lưng rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài, khi tìm đến mấy người tiểu y tiên thì một lúc sau cả đoàn người đã rời khỏi sương phòng. Hiện giờ, tòa trang viên khổng lồ này sớm đã ngập tràn các cường giả đến từ bốn phương tám hướng, những cường giả này nếu thực lực bản thân không cường hãn thì hẳn sau lưng sẽ có thế lực không kém. Họ ở cùng một chỗ với nhau lập tức tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đoàn người Tiêu Viêm tùy ý đi dạo trong trang viện thênh thang rồi dừng lại ở một tiểu lâu khá rộng rãi. Diện tích quán rượu này không nhỏ, ở trung tâm còn có một bình đài bằng đá rất lớn. Lúc này trên bình đài đang tràn ngập đấu khí, hai thân ảnh đang giao thủ với nhau như thiểm điện, trong đám đông đang vây xem bốn phía cũng không ngừng vang ra những lời trầm trồ khen ngợi. Thực lực của hai người trên đài ước chừng là lục tinh đấu tông, đối với ngoại giới cũng được tính là cường giả có danh khí, nhưng với Tiêu Viêm mà nói thì cũng không tạo thành sức hấp dẫn gì. Hắn cùng nhóm người tiểu y tiên chọn một vị trí gần cửa sổ của tửu quán, ánh mắt đảo qua một vòng liền phát hiện ra một số người thực lực không kém. Nghe được tin tức gì liên quan đến Hắc Yên Quân chưa? Đợi đến sau khi thị nữ cung kính dâng trà rút lui, Tiêu Viêm tùy ý liếc nhìn trận đấu trên đài, nhẹ giọng hỏi. Hiện giờ, muốn tiếp xúc với cổ tộc thì đương nhiên Tiêu Viêm phải thu thập tin tức về họ. Mà cái gọi là Hắc Yên Quân nghe đồn là nơi những chiến sĩ cường hãn tập họp nên có chiến lực vô cùng cực đoan, vì vậy Tiêu Viêm muốn nắm giữ tin tức về họ. Vâng. Tiểu y tiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Thiên Hỏa Tôn giả rồi thấp giọng nói, địa vị Hắc Yên Quân trong cổ tộc không thấp, bởi vì điều kiện gia nhập tương đối hà khắc và phải trung tâm tuyệt đối với cổ tộc, và thêm nữa khi còn niên thiếu phải đạt được linh cấp. Nghe nói, khảo hạch hàng năm của Hắc Yên Quân nếu kẻ nào không đạt tiêu chuẩn thì lập tức bị loại bỏ, bởi vậy, nó làm cho chất lượng của Hắc Yên Quân tương đối cao. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, cứ xem những hộ vệ mặc giáp đen trấn trụ cửa thành thì biết chiến sĩ Hắc Yên Quân đều không phải thứ bỏ đi, nếu ở thế giới bên ngoài thì họ chính là chiến sĩ có thiên phú ngàn năm khó gặp. Thứ bậc trong Hắc Yên Quân được phân chia vô cùng xâm nghiêm, không chỉ có bát đại thống lĩnh bao gồm Linh Tuyền lẫn ngũ thống lĩnh hôm qua chúng ta đã gặp, nhưng chẳng qua, vị trí của Linh Tuyền trong nhóm thống lĩnh chỉ đứng ở thứ bảy mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả ngồi bên cạnh, nói. Linh Tuyền chỉ xếp thứ bảy sao? Tiêu Viêm chợt híp mắt, thực lực của Linh Tuyền đã là nhất tinh đấu tôn. Mà vị ngũ thống lĩnh kia chính là tam tinh đấu tôn cường giả, nói như vậy, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân chí ít phải đạt đến lục tinh hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Không hổ là cổ tộc. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, còn trẻ tuổi mà đạt đến lục tinh đấu tôn thì tuyệt đối có thể gọi là kỳ tài ngút trời rồi. Tuy nói cổ tộc có huyết mạch đấu đế nhưng điều này cũng chưa đủ nói lên thực lực của bọn họ. Hiện tại, trong mắt lớp thiên tài trẻ tuổi của cổ tộc Huyên chính là người không được hoan nghênh, thậm chí còn bị liệt vào danh sách tình địch cao nhất. Muội nghĩ, sau này đến cổ giới hẳn Huyên sẽ hiểu được phiền toái là gì. Tiểu y tiên che miệng cười, nói. Trước kia thì không nhiều lắm, Nhưng theo tin tức muội dò hỏi thì hiện tại hầu như ai cũng biết đến Huyên cả, bởi vì nguyên nhân chính là Huân Nhi đã thừa nhận quan hệ của hai người ở ngay giữa hội nghị trưởng lão. Tiểu Y Tiên cười rồi bồi tiếp câu nữa. Tiêu Viêm sững người rồi chợt cười khổ, lá gan của tiểu ni tử này thật không nhỏ, chẳng qua có nói thì sao, việc này trước sau cũng lộ ra thôi, còn về phần mấy thiên tài cổ tộc kia muốn như thế nào thì ngay từ đầu ta đã biết, trong cổ giới này, dĩ nhiên là ta cũng sẽ không quá bình yên rồi. Với mị lực và nhan sắc khuynh thành của Huân Nhi, chuyện này Tiêu Viêm đã sớm lý giải, càng là nơi tập hợp nhiều thiên tài, thân mang danh vọng như thế thì những người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ không thích nữ tử bình thường. Bởi vậy, không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ mà hơn nữa thiên phú Huân Nhi là loại tột đỉnh, chuyện này tự nhiên sẽ khiến nàng trở thành mục tiêu truy đuổi của bọn họ. Trong bát đại thống lĩnh này thì hơn một nửa đã xem Huyên là tình địch có tính uy hiếp cao nhất. Nếu gặp mặt thì hẳn bọn họ sẽ lấy cớ luận bàn để giao thủ với Huyên. Tiểu Y Tiên mỉm cười tiếp. Đương nhiên kỳ thật muội thấy những người này chưa phải là uy hiếp lớn nhất của Huyên, mà chính là tứ đại đô thống. Tứ đại đô thống, cao tầng chân chính của Hắc Yên quân luận trên tổng quát thì được chia từ thấp lên cao là bát đại thống lĩnh, tứ đại đô thống, rồi cuối cùng là người thống lĩnh chân chính, Hắc Yên vương. Tiểu Y Tiên lại nói, tứ đại đô thống này được xưng là thiên tài trong các tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc, tất cả đều là kẻ kinh tài tuyệt thế. Tuy độ thuần khiết của huyết mạch đấu đế không bắt kịp Huân Nhi, nhưng người có thể so với bọn họ ở cổ tộc cũng chẳng có mấy ai, án chiếu theo tiềm lực của bọn họ thì sau này ít sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của cổ tộc. Tiêu Viêm im lặng, trong lòng cũng thoáng cảm thấy nghiêm trọng, lấy niên kỷ hắn mà đạt được thành tựu hiện tại, nếu ở Trung Châu có thể được xưng tụng là người đứng đầu, nhưng hiện giờ trong cổ tộc, nơi thiên tài tập hợp như thế này thì hắn mới hiểu được thành tựu của bản thân còn chưa đủ để hắn kiêu ngạo. Nếu đô thống còn cao hơn bậc thống lĩnh, cứ luận theo đó thì đô thống có thực lực yếu nhất cũng phải cường hãn hơn đại thống lĩnh nhiều. Chỉ thực lực của tứ đại đô thống không yếu hơn cửu thiên tôn của hồn điện là bao. Huyết mạch đấu đế thực sự là cường hãn đến như vậy sao? Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi và cảm thấy bản thân đã chân chính bị áp lực, nhìn tốc độ tu luyện của hắn trong cùng thế hệ đã làm người khác cầu còn không được, song khi so với những tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc thì còn hơi yếu hơn một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này quả nhiên không giả. Dù muội biết bốn vị đô thống này có danh vọng cực cao trong cổ tộc, lại ôm thái độ không tốt với Huyên, nhưng Huân Nhi lại chính là thiên kiêu chi nữ của cổ tộc. Với viên Minh Châu có lực hấp dẫn khủng bố như thế thì càng không ai có thể so sánh nổi. Vì vậy Huyên phải nên chú ý nhiều hơn, Tiêu Y Tiên tiếp tục nhắc nhở. Tiêu Viêm chợt híp mắt lại, trong đó lóe lên một tia tàn nhẫn, quản mấy đô thống kia mạnh mẽ bao nhiêu, chuyện giữa hắn và Huân Nhi không ai có thể cản trở. Tuy hiện tại thực lực của hắn chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng nếu thực sự động thủ thì kể cả thất tinh thậm chí bát tinh đấu tôn hắn cũng hoàn toàn không sợ. Cuối cùng chỉ hy vọng tứ đại đô thống này đừng xem hắn là một quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp. Có được huyết mạch của đấu đế thì quá trình tu luyện quả thật thuận buồm xuôi gió, nhưng tốc độ này chỉ có tác dụng vẹn vẹn trước cảnh giới đấu thánh mà thôi. Mặc dù cổ tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, cường giả đấu tôn không ít, nhưng tất cả những người có cảnh giới đấu thánh lại chẳng bao nhiêu, e rằng những cường giả đấu tôn muốn vượt qua cảnh giới này chỉ có thể chân chính tự dựa vào chính bản thân mình. Ở thời điểm đột phá quan trọng ấy, huyết mạch đấu đế trái lại sẽ tạo thành một sự trói buộc, vì vậy, ngươi không cần phải so sánh thành tựu hiện tại của mình với những người kia, nói không chừng sau này khi ngươi đã đạt cảnh giới đấu thánh thì bọn họ cũng vẫn còn dậm chân tại cảnh giới đấu tôn. Thiên hỏa tôn giả duỗi thẳng lưng rồi cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cường giả đấu thánh đã là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tuy nói rằng huyết mạch đấu đế rất cường hãn, nhưng nếu có thể tạo ra nhiều cường giả cảnh giới này thì cũng thật sự quá mức nghịch thiên. Khi đoàn người Tiêu Viêm rót rượu nói chuyện thì trên lầu cũng có hai luồng ánh mắt lạnh như băng đang tập trung lên người Tiêu Viêm. Hắn chính là Tiêu Viêm, một nam tử tuấn tú mặc áo bào xanh đang chú mục vào Tiêu Viêm, bàn tay thon dài dị thường của gã đang nhẹ nhàng gõ nhịp lên lan can lầu thản nhiên hỏi. Tam ca, hắn chính là Tiêu Viêm trong miệng tiểu thư, hiện tại danh tiếng của hắn ở Trung Châu cũng không nhỏ, giờ đây dù đến cổ tộc ta thì ngạo khí cũng không giảm đi phần nào. Một gã khác ngồi bên cạnh liền cười lạnh rồi đáp, theo thanh âm nhìn lại thì rõ ràng chính là Linh Tuyền hôm qua bị Tiêu Viêm một cước đá bay. Đây cũng không phải là Trung Châu, thanh y nam tử mỉm cười trong đó lộ ra lãnh ý nhàn nhạt, mặc dù có lẽ tiểu thư cũng chưa đặt ta vào mắt, nhưng ít ra loại mặt hàng kia vẫn còn chưa đủ tư cách. Ngươi cũng không cần phải sằng bậy. Dù sao bọn họ cũng là khách, một nam tử khác sáng người cường tráng cao mày nói, đúng là vị ngũ thống lính đã gặp hôm qua. Yên tâm, hết thảy sẽ hợp quy củ, thanh y nam tử dùng âm thanh nhẹ nhàng đáp. Phong! Sau khi tiếng quát này vừa dứt, thì hai bóng người đang giao thủ dưới bình đài cũng đã phân thắng bại. Mỗi người đều lùi ra sau, chợt một thanh âm vang dội vọng đến làm ánh mắt mỗi người đều hướng về một bóng người đang nhảy vọt lên cùng lúc thét lớn. Ta, Tam thống lính Hắc Yên quân, Dương Hảo mời quán quân đan hội Tiêu Viêm lên đài luận bàn. Tiêu Viêm cách đó không xa vừa mới đưa chén trà lên liền mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm vô cùng, tựa như lúc này hắn đã bị người tính toán một lần. A. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1314, Tam thống lĩnh Dương Hạo. Tiếng quát to quanh quẩn trong tửu quán làm không khí vốn đang huyên náo chợt im bặt, danh tiếng hai người này đều cực kỳ không kém. Một người thân là Tam thống lính Hắc Yên quân, người kia từng là quán quân đan hội tiếng tăm lừng lẫy, họ đều là người trẻ tuổi kiệt xuất trong lớp đồng niên, hôm nay ở nơi này lại có thể may mắn xem được hai người họ luận bàn hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt lẫn thần sắc của những kẻ hiếu kỳ quanh đây đều trở nên cực kỳ hứng thú, bọn họ quay tới quay lui như muốn tìm người được gọi lên thách đấu. Sao lại thế này? Bởi biến cố bất thình lình nên đoàn người tiểu y tiên cũng giật thót người, họ chợt thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm nên nháy mắt đã hiểu sự tình bèn nói, không ngờ vừa nói xong thì phiền toái đã tự tìm đến cửa, chẳng qua loại thủ đoạn này cũng quá mức bị ổi. Lấy trí thông minh của họ tự nhiên chỉ nghĩ là biết đối phương vì sợ Tiêu Viêm từ chối nên mới làm kiểu tiền trảm hậu tấu trước mặt công chúng. Đến lúc Tiêu Viêm rút lui hay bại trận thì liền trở thành cái cớ cho bọn người cổ tộc đả kích, thậm chí còn sẽ liên lụy tới cả hôn nhi. Vù! Vẻ âm lệ trên mặt Tiêu Viêm càng nồng, chậm rãi thở ra một hơi rồi buông chén trà trong tay xuống. Hắn nhẹ giọng nói, cũng tốt. Ta thật sự không thích kiểu phiền toái không ngừng như thế này, nếu đã vào đến cổ giới thì cứ phóng tay giết gà dọa khỉ một phen xem ra cũng không tồi, nếu tên này muốn làm hòn đá gây chân đầu tiên thì ta liền thành toàn cho hắn. Nói vừa dứt lời, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến thanh y nam tử trên lầu. Ha ha, ngược lại rất nhạy cảm đây. Nhìn thấy Tiêu Viêm chú mục thẳng vào mình, thanh y nam tử kia cũng cười nhạt và sắc mặt không sợ hãi chút nào. Thực lực của gã là ngũ tinh đấu tôn đỉnh, tuy nói Tiêu Viêm cũng có cảnh giới ngũ tinh đấu tôn nhưng giao đấu với đối thủ cùng cấp thì thanh y nam tử chưa từng thất bại mấy lần. Dương Hảo, ngươi chớ có sằng bậy, nếu trưởng lão biết, ngũ thống lính ngồi cạnh cũng cau mày, nói. Luận bàn mà thôi, cổ tộc ta vốn thượng võ, dùng võ kết bạn không phải là vừa lúc sao? Dương Hảo lại cười nhạt, yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn quá khó coi đâu, nhưng dĩ nhiên hắn phải biết thức thời. Sau tiếng cuối cùng, thân ảnh gã đã nhẹ nhàng hạ xuống, không đợi ngũ thống lĩnh nói tiếp liền nháy mắt xuất hiện trên bình đài. Gã cười dài nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, nói Tiêu Viêm tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không biết hôm nay có hân hạnh được tiên sinh chỉ giáo. Rõ ràng, trong tòa lầu, mọi ánh mắt lúc này đều mạnh mẽ chuyển đến rồi cuối cùng hội tụ cả vào thân ảnh gầy gầy nơi đó. Hắn là quán quân đan hội Tiêu Viêm à? Thoạt nhìn trẻ tuổi quá a, không ngờ chỉ chừng ấy tuổi mà đã đạt cấp bậc bát phẩm luyện dược tông sư, thật làm người ta khó có thể tin được. Nghe nói sư phụ của hắn là Dược Trần, dược tôn giả năm xưa, chẳng qua hiện giờ Dược Trần đã đạt cảnh giới bán thánh, thực lực thật đáng sợ. Ánh mắt Dược Trần thật là độc nha, người đệ tử này so với Hàn Phong năm đó không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nghe bốn phía đang bàn luận xôn xao, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản như trước, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng thanh y nam tử đang cười âm nhu rồi chậm rãi đứng dậy. Nếu tam thống lĩnh đã cố ý như thế thì tại hạ tự nhiên không thể chối từ. Nhìn thấy Tiêu Viêm thế mà vẫn không tìm cớ trốn tránh, đôi mày của Dương Hạo cũng cau thành một đường, nhưng vẻ tươi cười trên mặt càng lúc càng đậm. Gã đưa tay làm một thủ thế xin mời, nhưng ai cũng thấy khi gã cúi đầu thì trong mắt lại xẹt lên một tia hàn ý. Cẩn thận một chút. Nhóm tiểu y tiên cũng không ngăn trở, bọn họ rất yên tâm về Tiêu Viêm. Dương Hạo kia tuy có thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh, nhưng thực lực như vậy đối với Tiêu Viêm hiện tại thì không có chút uy hiếp chí mạng nào. Ừ. Tiêu Viêm gật đầu bước về phía trước một bước, tức thì không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo một trận, rồi trong nháy mắt tiếp theo thân hình đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo cách đó không xa. Không hổ là quán quân đan hội, phần gan dạ sáng suốt này thật làm người khâm phục. Dương Hạo tủm tỉm cười nhìn Tiêu Viêm, nói. Liếc qua Dương Hạo tuy ra cười thịt không cười, nét mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh và nói bằng thanh âm không mang chút cảm xúc nào, xin mời. Được. Dương Hạo cười lớn, chân bước từng bước mạnh mẽ, đấu khí trong thể nội gã ùn ùn bùng phát ra uy áp làm sắc mặt không ít người nơi đây phải biến đổi kịch liệt. Hôm nay bổn thống lĩnh liền đích thân xem thử quán quân đan hội này có chỗ nào khó lường. Đấu khí tuôn ra dữ dội, Dương Hạo vẫn cười to, bàn tay thon dài của gã đột nhiên nắm chặt hình thành kình phong dữ dội. Gã giấm mạnh chân xuống đất, thân hình như chớp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trảo phong sắc bén của gã tựa như thiên la địa võng hung hăng chộp mạnh tới, kình khí sắc bén tạo thành từng vết rách không gian đen nhánh. Đối mặt với công kích vô cùng của Dương Hạo, Tiêu Viêm chỉ lùi lại một đoạn, trong vòng ba bước chân di chuyển một cách huyền diệu đã tránh khỏi trảo phong dày đặc của Dương Hạo. Hảo tốc độ, bất quá hãy thử xem long xà bộ pháp của ta đây. Thấy Tiêu Viêm thế mà lại tránh thoát được công kích của mình, ánh mắt Dương Hạo cũng chợt biến, nhưng chợt cười lạnh rồi đạp mạnh đến phía trước, thân thể liền như long hành hổ bộ vút tới giữa không trung. Mà thân ảnh gã trong lúc mơ hồ còn hiện lên hư ảnh long xà, cổ tộc vốn không thiếu đấu ký cao giai. Dương Hạo thân là tam thống lĩnh, tự nhiên đấu ký sở trường của gã cũng không phải mặt hàng bình thường, chỉ bằng long xà bộ pháp này thì tuyệt không kém tam thiên lôi động của Tiêu Viêm chút nào. Thiên sát toái khí trào, thi triển cái gọi là long xà bộ pháp. Tốc độ của Dương Hạo cũng đột nhiên gia tăng, trảo phong cũng đột nhiên biến đổi, hung sát khí nơi tay gã cấp tốc ngưng tụ, không gian nơi trảo phong của gã lướt qua đều bị vỡ tan rồi bùng nổ tạo thành những tiếng động chói tai mà sắc bén khuyết tán khắp không trung. Cổ tộc quả nhiên là đại tộc, cao giai đấu kỹ bên ngoài khó gặp đến bực này cũng được hắn thuận tay là đánh ra. Cảm thụ được tốc độ và sức công kích của Dương Hạo đột nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt Tiêu Viêm cũng chợt híp lại, bản thân có nhiều đấu ký cao giai như thế, chẳng trách người này không lo gì khi đấu với ngũ tinh đấu tôn cùng cấp, chẳng qua đối phương cũng đã tính sai. Trước linh hồn lực khổng lồ của Tiêu Viêm thì thân pháp dù mị đến mức nào cũng đều không thể che giấu. Phanh, phanh, tay áo Tiêu Viêm huy động. Mỗi lần đánh ra một quyền đều oanh kích chuẩn xác vào trảo phong sắp đến nơi của Dương Hạo. Trong trảo phong của gã vẫn còn chưa sơ hở, có lúc mạnh lúc yếu, nhưng loại sơ hở này, nếu không có khả năng quan sát tinh tế đến hoàn mỹ thì không có cách nào ngăn được. Cũng may Tiêu Viêm có linh hồn lực vượt xa Dương Hạo nên có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Bùng bùng ẩm. Sau một lần va chạm, sắc mặt Dương Hạo đều trở nên ngưng trọng hơn một phần. Sau khi giao thủ mười mấy lần thì vẻ mặt gã đã hoàn toàn trở nên căng thẳng. Dù gã đã thi triển ra hai loại đấu ký địa giai trung cấp nhưng lại chưa hề tổn thương đến Tiêu Viêm chút nào. Thấy bộ dáng thong dong của hắn làm mặt mũi của Dương Hạo trở thành bộ dáng không thể tin được. Ta không tin tên tiểu tử nghèo mạt dẹp như ngươi lại có nội tình sánh với ta được. Sắc mặt Dương Hạo trở nên âm hàn, cước bộ trong nháy mắt đã lui lại, mà ở thời điểm hắn lùi bước, bàn tay gã lại kết xuất ra những thủ ấm mà Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc. Đế ấm quyết sao? Thấy thế, đôi mắt Tiêu Viêm cũng híp lại, thân hình hắn chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo rồi cong ngón tay búng ra một luồng kình phong bắn như chớp vào cổ tay Dương Hạo. Luồng kình phong này tuy không mạnh nhưng vừa vặn đánh tan ấm huyết của Dương Hạo khiến khí huyết trong người gã trở nên quay cuồng. Tiểu tử này làm sao biết rõ sơ hở của đế ấm huyết đến như vậy? Bị Tiêu Viêm tùy tay phá vỡ ấm huyết vừa kết thành, sắc mặt Dương Hạo cũng kịch biến, nhưng khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì kình phong nóng cháy đã trực tiếp ập tới làm hắn phải vội vàng đón đỡ. Bùng bùng. Kình phong cháy bỏng bùng nổ trên bình đài trong sự kinh ngạc, mọi người chợt nhìn thấy dưới một quyền này của Tiêu Viêm, Dương Hạo kia đã chợt lảo đảo người rồi lui lại mấy bước liền. Cuộc giao phong này cư nhiên Dương Hạo kia lại ở thế bị áp chế hoàn toàn. Trên lầu, sắc mặt Linh Tuyền vốn âm lãnh đã trở nên khó coi trong lúc mơ hồ, gã lại cảm thấy vô cùng bất an. Dương Hạo cư nhiên lại không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt ngũ thống lính kia cũng tương đối ngưng trọng quay mắt nhìn vào Dương Hạo dường như đã xuất hết mọi vốn liếng và Tiêu Viêm vẫn thong dong bình tĩnh như cũ mà trong lòng có chút suy sụp, người mà tiểu thư nhìn chúng quả nhiên không phải là kẻ bỏ đi. Vô liêm sỉ. Bị Tiêu Viêm một chưởng đánh lui, sắc mặt Dương Hạo cũng hơi đỏ lên vì thẹn, hiển nhiên gã cũng không rõ nguyên nhân mà thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của mình sao cả Tiêu Viêm cũng đánh không được. Trái lại, Tiêu Viêm này cho đến bây giờ vẫn chưa vận dụng bất kỳ loại đấu kỹ nào. Phúc địa ấm. Sắc mặt Dương Hạo hiện lên vẻ dữ tợn mơ hồ, gã thi triển long xà bộ pháp đến mức tận cùng tạo thành vô số hư ảnh long xà trên bình đài. Mà mặt khác ấm huyết trên tay cũng biến hóa nhanh chóng, đấu khí bàng bạc cấp tốc ngưng tụ. Tiêu Viêm vẫn khoanh tay ngạo nghễ đứng giữa sân, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh mơ hồ đang bay qua bay lại. Một lúc sau, hắn chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Ngưng tụ thành công. Nhìn thấy vẻ khinh thường của Tiêu Viêm, nét dữ tợn trên mặt Dương Hạo càng dày. Gã đột nhiên biến đổi thủ ấm một lúc rồi trong mắt hiện lên hàn quang sắc lạnh nhưng trường ấm trong tay hắn lại trào ra một luồng kình phong lạnh buốt bao phủ toàn thân Tiêu Viêm. Bùm bùm. Trong nháy mắt hàn ý bao phủ, dưới bình đài ngay lòng bàn chân Dương Hạo chợt nổ tung trong nháy mắt đột nhiên hình thành một hỏa trụ nham thạch nóng cháy như một con hỏa long dương nanh múa vuốt dữ dội lưới ra. Cuối cùng, hỏa long khủng bố này đã oanh kích thật mạnh vào giữa hai chân của Dương Hạo. Phụt! Công kích phát ra từ trong đại địa đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mà nhân vật chính Dương Hạo của chúng ta lại lập tức xì ra một ngụm máu tươi, mặt khác gã bị lực mãnh liệt của hỏa trụ trực tiếp đánh mạnh vào người nên tiêu sái bay thẳng vào không trung, cuối cùng thong thả nện ầm lên một cây cột đá của tòa lầu làm nó nổ tung rồi sụm hẳn xuống như một sợi bún. Mở ngoặc tròn đoạn này êm chế vì văn chương tác giả oải quá, các bác cứ ném đá, dịch đóng ngoặc tròn. Nhìn cuộc chiến đã kết thúc trong nháy mắt, trong cả tòa lầu nhất thời lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào thân ảnh thanh niên cao gầy vẫn đang nhắm mắt chắp tay giữa tràng đấu, mà thậm chí vẫn còn chưa từng di động. Sau một hồi lâu, chợt từng tràng pháo tay đinh tai nhức óc chợt dâng trào ngập cả tòa lầu. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn thản nhiên như chưa từng làm gì cả, nhìn Dương Hạo cả người cháy đen rồi chắp tay mỉm cười. Tam thống lính đa tạ. Phụt. mới phiêu diêu nằm xuống đất với một tư thế vô cùng gợi cảm. Dương Hảo nghe được lời êm ái này bèn không nén được phải duyên dáng phun tiếp một ngụm máu nữa. Dù thế nào đi nữa, nhân vật chính Dương Hảo của chúng ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân mình bị bại trong tay Tiêu Viêm một cách thê thảm như thế. Dù bản thân mình có thực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1315, Viêm tộc. Thế mà thua. Trên lầu, Linh Tuyền và vị ngũ thống lính kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh của Dương Hảo đang giãy giụa trong đống đổ nát. Cả hai bất giác liếc mắt nhìn nhau và đều thấy trong mắt đối phương đều hiện rõ một sự kinh hãi khó có thể che giấu. Tiểu tử này làm thế nào mà trở nên mạnh đến như vậy? Linh Tuyền siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Tuy gã biết Tiêu Viêm đã vượt qua mình nhưng không ngờ được Tiêu Viêm có thể đánh bại Dương Hảo có thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong một cách dễ dàng như vậy được. Là người cùng tộc, Linh Tuyền đương nhiên biết rõ thực lực của Dương Hảo. Hơn nữa, người kia còn luyện được không ít đấu kỹ cao giai có uy lực không tầm thường, thậm chí còn luyện đến phúc địa ấm của đế ấm quyết. Phóng mắt nhìn khắp đồng bối trong tộc, Dương Hảo đã xem như hiếm có đối thủ, nhưng trong cuộc chiến vừa rồi vậy mà bị Tiêu Viêm ép vào thế hạ phong toàn diện. Nhìn thế công cực kỳ hung mãnh như vậy mà không tạo cho Tiêu Viêm chút thương tổn nào, hiển nhiên thực lực lẫn chiến lực của Tiêu Viêm đã vượt xa cấp bậc của Dương Hảo. Ai được tiểu thư coi trọng thì quả thật cũng có một ít đạo lý, thực lực của hắn chỉ sợ không kém đại ca là bao. Ngũ thống lính khẽ thở dài. Nghe được lời này, sắc mặt Linh Tuyền càng trở nên nặng nề. Khụ. Dương Hảo bị chôn trong đống đá trong tòa lầu cũng đã giãy giụa rồi đi ra ngoài một cách chật vật, quần áo trên người hắn cũng rách bươm đến hơn phân nửa, nửa còn lại nhìn qua cũng đã cháy đen. Lúc này hắn đang ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng tràn ra khóe miệng. Đầu tóc Dương Hảo lúc này rối tung bù xù như một kẻ điên, còn đôi mắt hắn đỏ ngầu như tói máu nhìn Tiêu Viêm trên đài như muốn ăn tươi nuốt sống. Trận tỉ thí này cơ hồ hắn đã thất bại vô cùng thảm hại, như thế nào bản thân gã cũng không nghĩ được, lấy thực lực ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong của mình cộng thêm vô số đấu kỹ cao giai, cư nhiên lại bại trong tay Tiêu Viêm một cách dễ dàng như vậy. Đồ vô liêm sỉ như thế, ta không phục. Sự phẫn nộ và nhục nhã bành trướng trong lòng, dưới mắt công chúng mà hắn lại bại một cách chật vật như vậy, nếu chuyện này truyền về cổ giới thì không biết bị bao nhiêu người cười nhạo. Lập tức trong đầu Dương Hảo như có một luồng lửa giận rít gào, hắn cố nén cơn đau dưới đôi chân, một lần nữa giẫm mạnh xuống đất rồi thân ảnh hóa thành một tia chớp bắn mạnh đến Tiêu Viêm trên đài. Nhìn thấy Dương Hảo lúc này hành động như kẻ mất trí, không ít người quan chiến cũng chợt cau mày, người này quả nhiên không có chút phong độ. Bang, bang. Ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh đang bạo lực phi đến Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, cước bộ đột nhiên bước đến phía trước rồi thân ảnh bỗng như ruột mì xuất hiện trước mặt Dương Hảo, bả vai chợt chấn động rồi một luồng kình phong sắc bén không thể lường được đã cách không bắn tới như chớp giật rồi oanh kích lên ngực Dương Hảo. A ị. Một lần nữa bị trúng đòn nghiêm trọng, Dương Hảo lại phải phun ra một ngụm máu tươi rồi thân hình bay ngược về sau như diều đứt dây, chấn nát những bộ bàn ghế hai bên thành phấn mạt. Chập chập, Dương Hảo này quả nhiên là một tên ngu xuẩn. Lúc Dương Hảo như kẻ điên cứ xông đến Tiêu Viêm đánh một cách điên cuồng thì ở một nơi nào đó trong tòa lầu này có một người lại khẽ cười, nói: đây là một nơi khá khuất và yên tĩnh hơn những chỗ khác trong tòa lầu rất nhiều. Hiện giờ, nơi này có một chiếc bàn gồm 4 người, 3 nam 1 nữ. Trên trán mỗi người có một ấm ký mơ hồ hình ngọn lửa như vật thật làm cho người ta có cảm giác nóng cháy. Mà thanh âm trước đó được phát ra từ một trong 4 người này, nó do một nam tử có gương mặt thô hào nói ra. Tiêu Viêm này chính là ngũ tinh đấu tôn nhưng lại có được đấu khí dị hỏa, tự nhiên là người thường không thể sánh bằng. Dương Hảo bại trong tay hắn cũng là chuyện bình thường. Đối diện với nam tử vừa nói, một nam tử trung niên có đôi mày thô cũng lãnh đạm tiếp lời. Hắn có linh hồn rất mạnh, dưới cảm giác linh hồn thì thân pháp dù mị gì gì đó cũng không có tác dụng. Dương Hảo kia quá mức tự đại. Cuối cùng, một nam tử mặc áo bào trắng chốt lại vấn đề, hắn ta có một nụ cười làm người ta cảm giác như nắng xuân ấm áp. Vừa nói xong, bạch y nam tử này cũng chuyển hướng nhìn nữ tử mặc y phục đỏ rực bên cạnh, nàng mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mị bên trong, đôi mắt nàng sáng rực trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Đối với đề tài ba người kia bàn luận, đến lúc này nàng ta cũng không tham gia một tiếng, tựa như hết thảy không gây cho nàng chút hứng thú nào. Nó sống mọi việc xảy ra chỉ là việc bình thường vậy. Hỏa chỉ, nàng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ. Nhìn bộ dáng nàng như vậy, bạch y nam tử không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là ta cảm thấy hứng thú với dị hỏa của hắn. Nghe được lời của thanh niên, cô gái áo đỏ rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm trên đài rồi đáp bằng thanh âm trong trẻo êm tai nhưng vô cùng lạnh giá. Khụ. Nghe vậy, ba người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bèn lẳng cái nhìn đầy dục vọng của mình đi chỗ khác. Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ lại nói tiếp, xem tuồng náo nhiệt hôm nay, dường như người của cổ tộc không hoan nghênh Tiêu Viêm cho lắm. Bên trong tòa lầu, Dương Hảo người đầy máu tươi đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cách dữ tợn, gã ta thở như châu hộp. Sau một hồi lâu vừa muốn điên cuồng lao tới một lần nữa thì một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng khắp tửu quán, Dương Hảo. Nghe được tiếng quát lạnh lẽo này, Dương Hảo cư nhiên trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, thân hình chấn động mạnh rồi đứng yên tại chỗ siết chặt nắm tay. Ngươi dám đánh mất hết thể diện của cổ tộc. Lúc thân hình Dương Hảo ngừng lại, một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở hư không. Sắc mặt lẫn thanh âm băng lãnh của người này làm trong mắt Dương Hảo thoáng lóe lên một vẻ sợ hãi. Nhị ca. Hai người Linh Tuyền trên lầu thấy bóng người này cũng chợt ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ rồi thân ảnh chợt lướt xuống bên cạnh người kia, cung thanh nói lớn. Hừ. Bóng người kia liếc nhìn hai người rồi hừ lạnh một tiếng, chợt chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm đang đứng trên bình đài. Tiêu Viêm, ngươi đánh đã sảng khoái chưa? Tiêu Viêm trên cao nhìn xuống thân ảnh này, chỉ thấy gã ta một thân giáp trụ lói lên, toàn thân như có một luồng sáng bạc nhạt lưu chuyển và phát ra một khí tức hùng hồn tràn ngập bốn bề, thu hút ánh mắt không ít người. Tỉ thí luận bàn mà thôi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp, nghe xưng hô của đám Linh Tuyền hẳn hắn là cái gọi là nhị thống lính rồi, theo khí tức phát ra thì thực lực người này đã đạt đến lục tinh đấu tôn. Nghe vậy, ngân giáp nam tử kia cũng cau mày, thân hình vừa động, hắn đã xuất hiện cạnh Tiêu Viêm trên bãi đá, lãnh đạm nói, Hắc Yên Quân nhị thống lính, Lâm Hủ, nếu ngươi đã thích luận bàn, như vậy cứ để bổn thống lính đến thử một chuyến. Nếu muốn xa luân chiến thì tựa hồ nơi đây dường như vẫn còn thiếu người đấy. Tiêu Viêm cười, nói. Đối phó ngươi không an phải xa luân chiến. Lâm Hủ cười lạnh một tiếng. Hôm nay, Dương Hảo bị Tiêu Viêm đánh cho thảm bại trước công chúng như vậy. Nếu hắn không ra mặt thì sợ người khác nói Hắc Yên Quân như nhược. Như thế nào, Tiêu Viêm ngươi dám tiếp ta không? Nếu nhị thống lính cố ý thì ta liền thỉnh a. Đối với kiểu áp sát từng bước của Lâm Hủ, đôi mày vừa giãn ra của Tiêu Viêm cũng cau lại, xem ra đám gọi là thiên tài của cổ tộc có khúc mắc với mình không nhỏ. Chuyện này gọi là bệnh nặng cần thuốc mạnh, một khi đã như vậy thì hẳn phải nên tàn nhẫn chút nữa a. Nhìn không khí trên bình đài một lần nữa đã bạc kiếm dương cung. Không ít người trong tòa lầu cũng đều phóng mắt đến đây, tới thời điểm như thế này, ai cũng có thể nhìn ra như mấy thiên tài cổ tộc này dường như có một khúc mắc mà thường nhân không thể biết được a. Lâm Hủ, các ngươi hồ nháo cái gì vậy? Nhưng khi mọi người nghĩ đại chiến sắp bùng nổ thì một thanh âm thương lão bỗng vang vọng khắp tòa lầu, một thân ảnh áo xám bỗng xuất hiện trên bình đài như tia chớp, nổi giận quát lớn với Lâm Hủ. Cổ Tốn trưởng lão. Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, Lâm Hủ cũng xứng người, ôm quyền cung thanh nói. Náo loạn, thân là chủ nhà, các ngươi vậy mà dám làm khó khách nhân cổ tộc dưới mắt đông người như vậy, thế này còn thể thống gì nữa, còn không lui xuống. Lão nhân được gọi là Cổ Tốn trừng mắt cả giận quát. Bị Cổ Tốn giận dữ mắng liền một trận, Lâm Hủ cũng không dám cãi lại. Gã hiểu được khi lão gia hỏa này hiện thân thì thể diện cũng e rằng không thể tìm lại được nữa, nên lập tức chỉ có thể gật đầu một cách bất đắc dĩ. Sau đó, gã dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Viêm, đôi môi khẽ máy thì một thanh âm như sợi chỉ đã rót vào tai người sau. Tiêu Viêm, lúc này coi như ngươi may mắn, nếu thức thời thì lập tức rời khỏi cổ tộc, bằng không, khi vào cổ giới thì ếp sẽ rước lấy nhục. Nghe được mấy lời này, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, trong con ngươi đen nhánh chợt lóe lên một ánh cười lãnh đạm nhưng sắc lạnh. Lâm Hủ vừa dứt lời cũng không dừng thêm, thân hình như ếm lượn đã bay khỏi bình đài, gã đến ôm lấy Dương Hảo đang bất động bước nhanh ra khỏi tửu quán. Nhìn Lâm Hủ dần khuất dạng, Cổ Tốn quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm rồi nhẹ giọng, người Tiêu tộc cuối cùng cũng đã trở lại, thanh niên cổ tộc thích hành động theo cảm tính, cũng bởi duyên cớ phía tiểu thư, hẳn ngày sau ngươi sẽ gặp không ít phiền toái, hy vọng ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Viêm ôm quyền hành lễ với Cổ Tốn nhưng vẫn không đáp lại. Cổ Tốn nhìn Tiêu Viêm thật sâu lần nữa thì sau đó cũng xoay người bước khỏi quán rượu. Nhìn thấy chàng long tranh hổ đấu sắp diễn ra vậy mà lại xong một cách qua loa. Không ít người dường như vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng không dám phản ứng gì, bèn thu hồi ánh mắt, sau đó nhỏ giọng đàm luận với nhau. Trong lúc này cũng có không ít ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhân vật chính của chàng chiến kịch liệt vừa rồi. Tiêu Viêm cũng không hề quan tâm đến những ánh mắt này, liền nhảy xuống bình đài, khi vừa muốn trở về chỗ ngồi thì bỗng nhiên phát hiện dị hỏa trong thể nội chợt dao động mãnh liệt, ánh mắt hắn chợt theo một cảm ứng rất nhỏ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một nơi rất u tính trong tửu quán, nơi đó, một nữ tử mang khăn che mặt đang bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, ấm ký hình ngọn lửa rất sống động ở mi tâm nàng lúc này chợt lặng yên nở rộ. Dị hỏa. Nhìn ấm ký của nàng, trong lòng Tiêu Viêm chợt động, chủng tộc kỳ bí theo lời kể của Sư lão cũng lặng yên hiện lên trong đầu hắn. Nàng kia là người Viêm tộc sao? Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1316: Hồn nhai. Bốn mắt chạm nhau, trong tròng mắt mỗi người đều chợt lóe lên quang mang nóng rực, không khí nơi ánh mắt hai người tiếp xúc đều chợt trở nên nóng chảy ra. Phốc. Bốn mắt đối diện, một lúc sau tiêu điểm không gian nơi hai người bỗng nhiên nổ mạnh tạo thành một ngọn lửa, mà dư ba của nó liền trực tiếp đốt hủy một chiếc bàn thành cho tàn. Khi ngọn lửa bùng mạnh, thân hình Tiêu Viêm cũng khẽ rung lên và khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, dị hỏa của nữ tử áo đỏ này e rằng không đơn giản. Sao lại thế này? Đoàn người tiểu y tiên nhanh chóng đến cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt dõi theo cái nhìn của hắn rồi cuối cùng dừng lại trên chiếc bàn kia và thấp giọng hỏi. Không có gì. Tiêu Viêm lắc đầu rồi liếc nhìn nữ tử áo đỏ. Tuy hắn luôn thèm khát dị hỏa nhưng cũng không phải hạng rốt nát, nữ nhân này hết 89 phần chính là Viêm tộc như lời Dược lão, dù Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ xa lạ với chủng tộc này nhưng có thể ngang hàng với cổ, hồn tộc thì hẳn là một thế lực vô cùng khủng bố, hắn không bao giờ vì dị hỏa mà đi đắc tội với bọn họ. Đi thôi. Trong tửu quán này có rất nhiều ánh mắt pha tạp nên Tiêu Viêm cũng không muốn dừng quá lâu, bởi vậy liền xoay người bước ra ngoài tòa lầu này. Sau đó, nhóm tiểu y tiên cũng thoáng chần chờ một chút rồi cấp bách theo sau. Hỏa chỉ, thế nào? Nhìn đám người Tiêu Viêm rời đi, nam tử áo bào trắng cười hỏi. Dị hỏa rất mạnh, nữ tử áo đỏ tên là Hỏa Trĩ nhẹ giọng đáp, trong đôi mắt như thủy đàm tính mịch cũng gợn lên một con sóng. Nếu như có cơ hội, ta thật sự muốn giao thủ với hắn một hồi, để xem Hồng Liên nghiệp hỏa xếp thứ 7 dị hỏa bảng của ta đến tột cùng mạnh hay yếu hơn hắn. Ngươi đúng là cảm thấy hứng thú vậy thôi ư? Nam tử bào trắng lắc đầu bất đắc dĩ, nói Tiêu Viêm này hẳn là người của Tiêu tộc, không nghĩ tới chủng tộc có huyết mạch gần như phế bỏ thế mà cư nhiên lại xuất hiện nhân vật đến bực này, quả nhiên là bất khả tư nghị. Tiêu tộc năm xưa cùng cổ tộc thân cận nhất, nhưng chẳng qua đó là lúc bọn họ cường thịnh nhất. Sự hữu nghị giữa các tộc vĩnh viễn đều được thành lập dựa trên căn cơ và thực lực không hơn kém nhau. Mấy năm nay, nếu không có một số trưởng lão của cổ tộc phản đối thì e rằng ngay cả Mộ Tiêu Huyền cũng bị bọn họ phá luôn rồi. Nam tử có khuôn mặt thô hào hay cười cười, nói, Mộ cường giả đấu thánh đỉnh phong, dù là cổ tộc cũng không thể kháng cự sức hấp dẫn này nha. Đó chính là một số người thuộc phái cấp tiến mà thôi, cũng không thể một chiêu trấn trụ tất cả mọi người được. Nam tử bào trắng lắc đầu, duỗi thẳng lưng một cái rồi cười nói, điều làm ta cảm thấy hứng thú nhất chính là sự kiện thiên mộ 20 năm một lần được mở ra. Tuy nói hôm nay nó nằm trong cổ giới nhưng căn cứ vào ước định năm đó thì người của bát tộc đều được đi vào, mà Mộ Tiêu Huyền cũng nằm trong đó. Nên không biết lần này cuối cùng có kẻ nào đi đến tận cùng hay không. Ừ, không biết người của các tộc khác đã đến cả hay chưa. Loại đại sự thế này họ hẳn sẽ không chậm chân tụ tập đâu. Nam tử có đôi mi thô hào cũng gật gật đầu, nói, quản bọn họ làm gì, nếu không đến chúng ta càng ít đối thủ cạnh tranh. Nam tử áo trắng bĩu môi rồi sau đó đứng lên rời khỏi tòa lầu. Các người khác cũng lục tục nối bước theo sau không nhanh không chậm. Ồ không ồ, xem ra tình huống so với chúng ta nghe được còn phiền toái hơn nhiều. A, trong bát đại thống lĩnh cơ hồ tất cả đều có địch ý với ngươi. Hôm nay nhìn Lâm Hủ kia, nếu không có trưởng lão cổ tộc hiện thân thì e rằng sẽ lập tức ra tay với huynh. Trên đường về Bao Xương, Tiểu Y Tiêu cau mày thật chặt rồi nói, xảy ra phiền toái là chuyện bình thường, nếu đến cổ tộc mà thuận buồm xuôi gió thì thật sự ta mới cảm thấy lạ đó. Tiêu Viêm cười cười tỏ vẻ không bận tâm đến cái gọi là bát đại thống lĩnh kia. Lâm Hủ tuy có thực lực lục tinh đấu tôn nhưng đối với hắn mà nói thì không có tính uy hiếp chút nào. Trong bát đại thống lĩnh này, người làm hắn kiêng kỵ e chỉ là đại thống lĩnh chưa từng lộ diện mà thôi. Muội không lo bát đại thống lĩnh này mà chính là tứ đại đô thống kia, bọn họ mới đích thực là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của cổ tộc. Dựa theo tiềm lực của bọn họ thì rất có khả năng trở thành Hắc Yên Vương. Huynh phải biết, mỗi đời Hắc Yên Vương đều phải có một yêu cầu thấp nhất, đó chính là phải đạt cảnh giới bán thánh. Tiểu Y Tiên nói với vẻ căng thẳng. Bán thánh sao? Tiêu Viêm thoáng dừng bước, trong đôi ngươi đen nhánh cũng hiện lên sự nghiêm trọng. Nói như vậy thì tứ đại đô thống kia mới là nhân vật khó giải quyết. Đối nghịch với những kẻ yêu nghiệt đến bực này đúng là phải chịu áp lực rất lớn. Là phúc không phải họa, là họ tránh không khỏi, có muốn tránh cũng vô dụng. Nếu phiền toái đã tới thì ta cứ vượt qua thôi, có làm cách nào thì mọi chuyện cũng như thế. Mặc kệ vì thanh danh của Tinh Vẫn Các hay Tiêu gia, tóm lại cũng không thể nào tránh né. Tiêu Viêm nghĩ đến đây bèn lắc đầu, tứ đại đô thống này đích xác rất khó giải quyết nhưng cũng thể làm cho hắn thấy khó mà lui. Nhân vật nào, cường giả nào mà hắn chưa từng gặp qua chứ? Nhưng trong cùng thế hệ đúng là không có ai khiến hắn không đánh mà lùi. Dù có là thiên tài chân chính của cổ tộc cũng không thể. U, V, K, W, M. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, bàn tay vốn giấu trong áo cũng đột nhiên siết chặt. Mà trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có cảm ứng khác thường nên chợt ngẩng đầu liền thấy cuối con đường nhỏ trong rừng có ba thân ảnh áo đen đang tùy tiện đứng đó. Một cảm giác nguy hiểm bỗng chốc đã tràn ngập xung quanh. Lúc Tiêu Viêm phát hiện ra ba người này thì lập tức đấu khí trong thể nội nháy mắt đã vận chuyển. Ngươi chính là Tiêu tộc Tiêu Viêm kia hử? Một bóng người dường như là thủ lĩnh của ba kẻ áo đen hơi run rẩy nhưng tức thì phát ra một tiếng cười âm nhu, nghe thanh âm cũng không có vẻ già nua, hiển nhiên chủ nhân của nó hẳn không phải là một lão quái vật. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm khẽ cau mày, hỏi. Ha ha ha, ta còn tưởng ngươi phải khắc ghi chúng ta vào trí nhớ chứ, nghe vậy, đầu lĩnh đám áo đen cười to, đáp. Dứt lời, sắc mặt Tiêu Viêm lập biến đổi rồi đảo mắt quan sát ba kẻ kia một lượt, chợt một cảm giác quen thuộc lặng yên dấy lên trong lòng hắn làm đôi mắt hắn ban ra hàn quang khiếp người, người hồn điện. Cũng tương đối không tệ, nhưng ta lại muốn nghe hai chữ hồn tộc hơn. Kẻ áo đen cười nói nhưng bên trong tiếng cười lộ ra sát ý âm trầm. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên băng giá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba kẻ kia, đấu khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, không nghĩ được ở nơi này cư nhiên còn có thể gặp được người của hồn điện. Không cần tạo bộ dáng hạnh phúc như thế, nhiệm vụ bắt ngươi ta cũng không có phần cho nên ta không nghĩ phải nhúc tay vào, ta đến đây chẳng qua là muốn nhìn thấy Tiêu tộc năm xưa ngăn cản hồn tộc ta một cách dữ dội mà đến hiện tại đã trở thành cái bộ dáng túng quẫn thế nào. Tên áo đen lại cười, nói. Sủa xong chưa, còn không mau cút. Tiểu y tiên bật ra một tiếng cười lạnh, biển đấu khí đã vận chuyển trong cơ thể lập tức tụ hội ở nắm tay, sau đó tạo thành một thanh trường tiên, vút một tiếng, nó đã xuyên thủng không gian quất thẳng đến kẻ áo đen một cách dữ dội bằng tốc độ như sét đánh. Làm cản. Thấy tiểu y tiên động thủ, hai kẻ áo đen còn lại cũng quát lạnh, tay áo chúng rung lên, chỉ thấy một tràng âm thanh đùng đoàng vang rồi hai sợi xích đen kịp như độc xà thiểm lược phóng ra rồi lập tức, chúng đã cùng thanh trường tiên đấu khí va chạm kịch liệt một chỗ. R-O-E-T Kình phong bùng nổ mạnh rồi thổi quét ra làm cây cối xung quanh thoáng chốc đã bị chấn thành phấn vụn. Ta đến đây không phải muốn xuống tay với ngươi, nhưng chẳng qua theo lệ thường muốn khuyên ngươi một câu, làm kẻ địch của hồn tộc ta cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Thấy song phương giao thủ, đầu lính áo đen kia cũng chỉ cười nhạt, hơi ngẩng đầu lên, dưới bộ bào phục che khắp người giờ đây lộ ra một khuôn mặt gầy gò mà tái nhợt, hiện giờ vẫn đang giữ một nụ cười băng giá. Yên tâm, sớm hay muộn sẽ có một ngày ngươi sẽ tự mình nuốt những câu vừa sủa vào thôi. Tiêu Viêm đáp bằng thanh âm bình thản. Khặc khặc, ta cũng hy vọng sẽ có ngày đó, nhưng ta nghĩ kết cuộc cuối cùng của ngươi cùng Tiêu Huyền cũng không khác bao nhiêu. Nam tử hắc y khẽ cười, cùng lúc đó thân hình của hắn cũng trở nên hư ảo, một lúc sau rốt cuộc cũng từ từ biến mất một cách dịu dị. Nhớ thật kỹ tên của ta, Hồn Nhai, một trong những người năm xưa đánh trọng thương tổ tiên Tiêu Huyền của ngươi, cuối cùng khiến hắn phải đi đời chính là tổ tiên của ta, cho nên, người sau này chấm dứt số phận của ngươi có lẽ cũng là chính ta, đây là số mệnh, ngươi không bao giờ trốn tránh được, ha ha ha. Cùng lúc ba kẻ áo đen biến mất, một tiếng cười nhạt quái dị cũng chợt truyền tới từ không gian, cuối cùng vang vọng quanh quẩn trong bầu trời, thật lâu sau mới cùng đối phương chậm rãi tiêu biến. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, đợi đến khi tiếng cười kia hoàn toàn biến mất thì mới thu hồi ánh mắt như đóng đinh nơi ba kẻ kia vừa đi khỏi. Sau đó, hắn không nói một lời chỉ nhắm hướng xương phòng đi về, nhưng ai cũng không thấy được bàn tay trong áo đã siết chặt từ lúc nào, trong con ngươi đen nhánh đã phóng ra từng tia sắc nhọn. Hồn Nhai đúng không? Một khi đã như vậy thì món nợ của tổ tiên ngươi liền thu lại từ ngươi vậy. Cổ giới vẫn còn mộ phần của tổ tiên Tiêu Huyền, cứ thế thì cho ngươi làm vật bồi táng sống cho người a. Nhóm tiểu y tiên chỉ nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, tuy hắn vẫn giữ sự trầm mặc và im lặng nhưng từ cử động của hắn, mọi người đều cảm giác được một sát ý lạnh lẽo tràn ngập ra ngoài. Hiển nhiên kẻ tên Hồn Nhai kia chính là người khơi dậy sát ý của Tiêu Viêm hiện giờ. Tên kia sẽ hối hận, đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozaichi.com. Chương 1317, cổ giới mở ra.

Thái độ khinh thị của Tiêu Viêm làm cho gân xanh trên trán Lâm Hủ chợt nổi vồng lên. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm vừa bước vào đại môn không gian, gã ta rốt cuộc cũng cắn răng rồi cúi đầu truyền âm vào tai đối thủ của mình. Ngươi quá lo rồi đó, nhị thống lĩnh, chẳng qua trước mắt ngươi nên tự chăm sóc bản thân cho tốt đi a. Tiêu Viêm thoáng dừng lại, cũng chỉ nhích miệng cười nhạt, sau đó hắn cũng không thèm nấn ná thêm liền bước vào không gian đại môn, nơi đó chợt dao động dập dình một trận thì hắn đã biến mất vô tung. Hừ. Khi thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, Lâm Hủ kia một lần nữa phải cất tiếng rên đau đớn, dưới ánh mắt kinh hãi lẫn khiếp nhược của Linh Tuyền và một số hắc yên quân, khóe miệng gã chợt ớ ra một tia máu rồi chảy chầm chầm xuống. Khốn kiếp! Sắc mặt Lâm Hủ trở nên âm trầm đáng sợ, đấu khí trên cánh tay phải của gã phát ra dũng mãnh rồi vọt ra khỏi lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó có một ngọn lửa màu nâu tím xen lẫn màu trắng sấm phun ra, cuối cùng phóng thẳng vào hồ nước làm nơi đó bộc phát thành một vùng sương vụ màu trắng kèm theo tiếng vang xèo xèo. Ngọn lửa này tự nhiên là vật đã xâm nhập vào thể nội của Lâm Hủ khi giao thủ với Tiêu Viêm lúc nãy. Do gã không muốn tỏ ra yếu nhược trước mặt Tiêu Viêm nên mới cố nén lại, nhưng gã cũng chưa từng đoán được hành động này ngược lại còn làm cho ngọn lửa trong cơ thể càng trở nên khủng bố rồi tạo thành một lực phá hoại gần như tan nát cả phủ tạng của mình. Tiêu Viêm, ta vậy mà đã coi thường ngươi, chẳng qua muốn kiêu ngạo nên trong cổ tộc còn không tới lượt chủng tộc ti tiện như loài của ngươi có thể. Bên trong cổ giới, nơi nơi đều có người muốn đối phó ngươi, ta liền chờ tại đây để xem ngươi phải lết ra như con chó. Tiểu thư, không phải loài hèn mọn như ngươi có thể xứng đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1318: Thiên Mộ. Trên phía chân trời xanh thẳm mênh mông vô bờ có những đám mây lơ lửng ngẫu nhiên theo gió nhẹ bay về bốn phương, cỏ cây nơi đây cũng là một mảnh xanh biếc kéo dài vô tận bồng bềnh như sóng chiều trong gió. Xoẹt! Không gian trên bầu trời bỗng rung động một trận kịch liệt, một cánh cửa khổng lồ tối đen chợt hiện lên một cách rườm rà giữa hư vô, mà sau khi nó xuất hiện không lâu thì từng thân ảnh cũng chậm rãi bước ra từ bên trong, cuối cùng đặt chân vào phiến thiên địa xa lạ này. Nơi này là cổ giới ư? Năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, so với ngoại giới còn hơn hẳn nhiều lần. Không hổ là không gian do cường giả đấu thánh xây dựng, thần thông đạt đến bực này quả nhiên bất khả tư nghị. Cùng với sự xuất hiện của những thân ảnh này, từng tiếng hô to kinh ngạc cũng theo đó vang vọng. Khi mọi người còn kinh hãi tán thán thì đoàn người Tiêu Viêm cũng từ bên trong cánh cửa bước ra, cảm thụ được năng lượng dày đặc nơi này, khuôn mặt ai cũng thoáng hiện vẻ kinh dị. Thiên địa năng lượng thật mạnh, nếu tu luyện trong này thì sự tiến triển e rằng phải hơn ngoại giới gấp đôi. Cổ tộc không những may mắn có được vô số người có thiên phú mà còn được phúc địa bậc này, sự cường thịnh của họ không phải không có nguyên do. Tiêu Viêm hít một hơi rồi kinh hãi cảm thán. Khai mở không gian kiểu này e rằng đã tự thành thế giới. Tuy diện tích không to lớn như đại lục đấu khí nhưng nguyên nhân chính vì vậy mà thiên địa năng lượng tập trung dày đặc hơn nhiều, tu luyện tại đây sẽ đạt được hiệu quả không thể tin nổi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng gật đầu, nói: "Huynh." Lúc Tiêu Viêm đang nói chuyện với Thiên Hỏa Tôn giả thì ở phía chân trời xa xăm bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ tựa sấm rền. Mọi người chợt nhìn thấy một đám mây đen dày nặng bỗng nhiên vọt đến bằng khí thế che trời lấp đất. Đó là... Tiêu Viêm híp mắt nhìn đám mây đen một cách chăm chú, lúc lâu sau đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, phi hành chiến thuyền. Cùng lúc Tiêu Viêm phát hiện ra đám mây đen thì những cường giả có ánh mắt chuẩn độc khác cũng tương tự, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Nguyên lai đám mây đen này chính là do 10 chiếc phi hành chiến thuyền tạo nên, mây đen tràn ngập xung quanh chúng làm từ xa nhìn lại rất giống như các chiến thuyền điều khiển mây đen tạo nên sấm sét quanh quẩn, thanh thế như vậy thật nguy nga đồ sộ. Không hổ là cổ tộc, Thủ bút đến bực này thì cả Trung Châu cũng không có thế thực nào so nổi. Nhìn đám chiến thuyền bay nhanh tới, Tiêu Viêm khẽ thở dài, tán thưởng. Âm đoàng đoàng. Mây đen mang theo sấm sét răng ngập trời mà đến, cuối cùng cũng từ từ dừng lại trên không trung. Một thanh âm thương lão từ chiến thuyền vọng xuống. Ha ha, chư vị khách nhân thỉnh lên thuyền à. Cùng lúc thanh âm buông xuống, chỉ thấy đám mây đen lượn lờ đột nhiên bị chia làm đôi thành một cái khe nối thẳng từ mặt đất đến chiến thuyền. Thấy thế, sau khi chần chờ một lúc thì một số người cũng động thân phóng vào bên trong những chiến thuyền khổng lồ. Mà đoàn người Tiêu Viêm sau khi chờ đợi đến khi thấy không có gì biến gì cũng tranh thủ theo sau. Sau khi lướt lên trên thuyền, đám người Tiêu Viêm mới thấy được sự khổng lồ của thứ đồ chơi này. Những người bên trong hầu như quá bé nhỏ đến mức không đáng kể. Nơi này tùy lúc đều thấy được những chiến sĩ Hắc Yên quân cầm thương trong tay, phòng ngự dị thường nghiêm ngặt. Khi tất cả đã vào hết bên trong thuyền, thanh âm thương lão lúc trước lại vang lên một lần nữa. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động mạnh và Tiêu Viêm cảm nhận được dao động của không gian quanh mình trở nên cực kỳ kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng rồi khuôn mặt bỗng nhiên bị một vẻ kinh ngạc chiếm cứ. Xuyên qua không gian, chiến thuyền thật thần kỳ. Ha ha, loại chiến thuyền này được cổ tộc truyền lưu từ thời viễn cổ đến giờ. Tên là Toa Không Chu, nói về tốc độ, chỉ e rằng cả đấu tôn đỉnh phong cũng không theo kịp, chẳng qua thật đáng tiếc, thứ đồ chơi này hiện giờ quá hiếm thấy. Khi Tiêu Viêm còn kinh ngạc, một tiếng cười đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Tiêu Viêm quay lại, lập tức thấy được một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng mỉm cười. Trên trán nam tử này có một ấm ký hình ngọn lửa vô cùng sống động đang chậm rãi bùng cháy. Người này chính là kẻ ngồi chung bàn Viêm tộc mà Tiêu Viêm đã thấy qua ở tiểu quán mấy hôm trước. Đa tạ các hạ đã cho biết. Từ nụ cười tươi rất tự nhiên của nam tử áo trắng này, Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được hắn cũng không ôm tâm tư gì bất lương nên lập tức cũng cười, ôm quyền đáp. Ha ha, khách khí, tại hạ Hỏa Huyễn, nam tử bào trắng cười nói. Tiêu Viêm cũng cười, đáp lại. Nhưng Hỏa Huyễn lại khoát tay áo, nói quán quân đan hội Tiêu Viêm, ha ha, ta đây tự nhiên đã biết. Hỏa Huyễn huyên hẳn là người của Viêm tộc A. Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Hỏa Huyễn đối với chuyện Tiêu Viêm nói toạc ra thân phận của mình cũng không cảm thấy bất ngờ, gật gật đầu cười, đáp, lại nói tiếp, rất lâu trước kia hai tộc chúng ta cũng có giao tình sâu xa. Không biết lần này Tiêu Viêm huyên tới cổ giới có phải vì nguyên nhân thiên mộ mở ra hay không? Thiên mộ. Nghe được từ này, Tiêu Viêm cũng chợt sửng sốt đến ngỡ người. Nhìn thấy Tiêu Viêm phản ứng như vậy, Hỏa Huyễn cũng chợt giật mình, nói chính là ta sơ sót. Từ sau khi Tiêu Huyền tiền bối ngã xuống thì Tiêu tộc cũng chưa từng đến cổ giới nữa. Thiết nghĩ, một số chuyện đã mai một trong quá trình truyền thừa rồi. Hỏa Huyễn huyên có thể giải thích thiên mộ này là vật gì không? Tiêu Viêm cười, hỏi. Việc này với ngươi mà nói thì vốn không có gì bí mật, bởi vậy có nói cho Tiêu Viêm huyên cũng không sao cả. Hỏa Huyễn do dự một lúc, cười tiếp. Thiên mộ này được di lưu xuống từ viễn cổ, trong đó có không ít mộ phần của các cường giả, mà nơi đó cũng có mộ phần của tổ tiên ngươi, Tiêu Huyền chi mộ. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng thót lên, không nghĩ tới cái gọi là thiên mộ này cư nhiên lại có quan hệ với tổ tiên mình. Lần này đến cổ giới có một số mục đích mà hắn phải thực hiện mà viếng mộ tổ tiên chính là một trong số đó. Ở nơi ấy có lẽ hắn sẽ thu được một số chuyện gì chăng? Thiên mộ cực kỳ huyền diệu, trong đó có những ấm ký năng lượng của đông đảo cường giả viễn cổ. Hơn nữa, trải qua biến thiên cùng năm tháng, chúng đã biến thành bộ dáng của những người đó năm xưa. Chỉ cần đánh bại bọn họ, chính là có thể lập tức chiếm được ấm ký năng lượng này. Hơn nữa còn có thể hấp thu chúng tăng tiến thực lực. Hỏa Huyễn cười tiếp, phải biết rằng đó chính là ấm ký năng lượng vô cùng bất phàm được lưu lại. Chúng nó tương đương với đan dược cao giai chân chính. Hơn nữa còn có thể phục dụng không ngừng nên sẽ giảm bớt sự tiêu phí đan dược cao cấp thế này. Đương nhiên, điều tối trọng yếu vẫn là thời gian bên trong thiên mộ, nó thong thả hơn ngoại giới rất nhiều, tính ra 5 ngày trong thiên mộ chính là tương đương với 1 ngày ở ngoại giới. Cái gì? Nghe được lời này, dù định lực cỡ Tiêu Viêm cũng không nhịn nổi phải chấn kinh liên tục. Thế gian này cư nhiên lại có nơi thần kỳ đến bực này, bên trong 5 ngày bằng bên ngoài 1 ngày. Như vậy không phải nói là ở bên trong 1 tháng thì bên ngoài chỉ trôi qua 6 ngày thôi ư, mà ở 1 năm thì bên ngoài chỉ mất có 2 tháng. Nói như vậy, nếu ai ở trong đó tu luyện 100 năm thì khi xuất quan không phải đều biến thành tuyệt thế cường giả cả hay sao? Có thời gian dư thừa thế này, dù có là quả trứng ngốc đều có được thành tựu xa xỉ cả rồi. Ha ha, thiên mộ tuy vốn thần kỳ nhưng bất quá cũng có hạn chế, thứ này 20 năm mới mở một lần, mà mỗi lần chỉ nhiều nhất là 3 năm, cũng chính là tương đương với nửa năm ở ngoại giới. Hoa Huyễn cười nói, đương nhiên, người có tư cách được vào thiên mộ chỉ vẹn vẹn nằm trong viễn cổ bát tộc, mà những người khác thì không có tư cách này, cho nên, luận về khía cạnh này thì Tiêu Viêm huynh cũng có tư cách tiến vào đó. Tiêu tộc đã như vậy, ta cũng có thể tiến vào. Tiêu Viêm nghe Hỏa Huyễn nói xong bèn hít mắt lại, hiện giờ hắn đúng là cực độ mong chờ thiên mộ này, bên trong 3 năm đã đủ để hắn làm đủ thứ sự tình, bởi vì cái duy nhất hắn thiếu cho đến bây giờ chính là thời gian. Quy củ đã như vậy, bất luận tiêu tộc có túng quẫn thế nào thì cũng đã từng là một trong bát tộc, đương nhiên, ngươi cũng hiểu được chuyện này tóm lại là sẽ có phiền toái. Nhưng lấy năng lực của Tiêu Huyên thì hẳn có thể giải quyết. Hỏa Huyễn phất tay, nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng ôm quyền hành lễ với Hỏa Huyễn, đa tạ Hỏa Huyễn huyên báo cho biết. Ha ha, chuyện nhỏ, sau này nếu có thể cùng tiến vào thiên mộ thì không thể không hợp tác a, bởi Viêm tộc ta cũng còn nhiều đối thủ chất chứa ăn oán nên có nhiều bằng hữu thì vẫn tốt hơn nhiều. Hỏa Huyễn mỉm cười, nói. Nếu Tiêu Viêm chỉ là người bình thường thì hắn cũng không chủ động bắt chuyện, nhưng người kia không chỉ có danh tiêu tộc mà thực lực cũng tương đối cường hãn, người như vậy rất đáng giá để kết giao. Tiêu Viêm cười gật đầu, hắn tự nhiên hiểu được đạo lý bên trong chuyện này, Hỏa Huyễn cũng nhìn trúng thực lực của hắn nên mới chịu nói ra bí mật, nhưng đó cũng là chuyện bình thường, có đổi lại chính mình. Dĩ nhiên hắn cũng không bao giờ nói bí mật kia cho một người bình thường biết được. Mặt khác, ngươi cũng nên chú tâm đến người của hồn tộc lẫn dược tộc. Tộc đầu tiên ta cũng không nói nhiều vì ngươi và hồn điện vốn là tử địch chân chính. Năm đó, nguyên nhân làm tiêu tộc xuống dốc phần lớn cũng là do họ. Về phần dược tộc, duyên cớ liền do lão sư Dược Trần của ngươi. Ha ha. Lại nói tiếp, trước kia ta cũng không nghĩ tới Dược Trần tiền bối cư nhiên lại là tộc nhân dược tộc, cũng vì chuyến đi cổ giới này tộc trưởng chúng ta mới đề cập tới. Hỏa Huyễn cười, nói tiếp. Nếu sở liệu của ta không lầm, lần này người dược tộc phái đến đây hẳn là nhóm được gọi là nhân dược tử, dược tinh cực, bọn người dược tộc này chưa từng đặt luyện dược sư của ngoại giới vào mắt, hơn nữa. Ngươi còn là đệ tử của Dược Trần tiền bối mà dược tộc xem như khí đồ, lại thêm vào đó ngươi đang được gọi là luyện dược sư trẻ tuổi mạnh nhất ở Trung Châu. Nếu song phương gặp mặt, lấy tính tình của tên kia ếp tìm cách cho ngươi nếm khổ. Nhân dược tử, dược tinh cực, cái tên gọi thật cổ quái. Tiêu Viêm nhắc lại cái tên này rồi bình phẩm một tiếng, sau đó lắc lắc đầu, nghe thấy tên của bọn người kia thật sự làm người chán ghét. Tên hắn tuy cổ quái nhưng nghe nói tên kia lại là luyện dược sư bát phẩm trung cấp, một thân thực lực hẳn là không dưới ngươi chút nào, nếu có gặp hắn thì nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, Hỏa Huyễn nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu, mỉm cười, bát phẩm trung cấp đích xác là một cấp bậc không tệ, chẳng qua hy vọng hắn cũng không chọc phải đại ca nha, nói cách khác, cũng phải cho bọn họ nhìn xem. Dù có là đệ tử của khí đồ mà dược tộc họ gọi như vậy nhưng còn mạnh hơn đệ tử trung tâm của dược tộc nhiều. Khẩu khí của lão sư liền để đệ tử hắn thay lão nhân ra người ra tay, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1319: Cổ chân. Sau khi hỏa huyễn hàn huyên xong rồi mới cáo từ rời khỏi, Tiêu Viêm nhìn bóng lưng hắn mà lâm vào trầm ngâm. Hỏa huyễn này hướng đến mình hẳn là có ý tốt, tuy cũng vì duyên cớ nhìn chúng thực lực của hắn phần nào nhưng cũng không hẳn hoàn toàn như thế. Dù sao hắn cũng đường đường là người viêm tộc, hơn nữa viêm tộc của hắn cũng không đến nông nổi tàn tạ như tiêu tộc bây giờ. Người này có phần không đơn giản à, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thực lực của hắn, thật không hổ là người của bát đại tộc thần bí khôn lường. Thiên hỏa tôn giả cũng đang tán chuyện với mấy người bên cạnh lúc này mới đến bên cạnh Tiêu Viêm kinh hãi tán thưởng. Tiêu Viêm gật đầu, nếu hắn đoán không lầm thì thực lực hỏa huyễn đã đạt đến bậc thất tinh đấu tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Nên nói cách khác, hỏa huyễn khiến thiên hỏa tôn giả có thực lực lục tinh đấu tôn không thể nhìn thấu. Nhưng kỳ thực, muốn nói đến sự thần bí thì Tiêu Viêm lại cảm thấy thực lực của nữ tử áo đỏ kia lại càng làm cho người khác khó có thể nhìn thấu. Viễn cổ chủng tộc quả nhiên không phải là mặt hàng tầm thường, chẳng qua cũng hoàn hảo khi nhìn hành động của hỏa huyễn thì chí ít viêm tộc đối với hắn cũng có vài phần tương đối hòa thiện. Từ nơi này đến cổ thánh sơn mạch của cổ giới phải mất nửa ngày, trong thời gian này chúng ta chỉ có thể tạm nghỉ trên chiến thuyền này thôi. Tiêu Viêm cười khẽ, nói, sau đó hắn dẫn mọi người đến một góc khác trên chiến thuyền. Diện tích chiến thuyền này vô cùng to lớn và được phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, chỉ đi khoảng vài bước là có thể thấy được khá nhiều chiến sĩ Hắc Yên quân võ trang đầy đủ. Tình huống thế này làm Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc, chỉ có đưa đón thôi mà lại dàn ra trận hình thế này thì cũng quá hoành tráng. Xem ra cổ tộc vẫn không yên lòng với những khách nhân đi vào cổ giới, nhưng chẳng qua cũng khó trách, năng lượng ở cổ giới dày đặc như vậy. Nếu tu luyện nơi này thì hiệu quả tốt hơn ngoại do không biết bao nhiêu lần, không chừng sẽ có một số người dụng tâm kín đáo sẽ vụng trộm tìm địa phương lưu lại tiềm tu. Tiêu Viêm nghĩ vậy, người của cổ tộc làm việc thật cẩn thận. Càng lúc càng đi tới, đoàn người Tiêu Viêm dần dần đã tiến đến khu vực phủ cận ở đầu thuyền. Lượng người nên đây tuy ít hơn những nơi khác nhiều nhưng phòng vệ xung quanh cũng vẫn chưa từng giảm bớt. Đi đến đây Tiêu Viêm cũng dần mất đi hứng thú tham quan, vừa muốn xoay người đi khỏi thì ánh mắt đột nhiên chợt dừng lại ở đầu thuyền, nơi đó có một nam tử tóc dài mặc một bộ trường bào đang ngồi xếp bằng, mà trước mặt hắn được bày biện một bàn trà, phía trên có hai chiếc chén đựng thanh trà thơm nức. Tiêu Viêm nheo mắt lại nhìn thân ảnh này chằm chằm, sau đó không nói một lời liền xoay người bỏ đi. Hắn có thể nhận thấy từ thể nội người này tràn ra khí tức tựa như biển rộng, hơn nữa kiểu giả thần giả phượng của người này hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bằng hữu tiêu tộc, nếu đến đây như vậy mời ngồi a. Nhưng khi Tiêu Viêm mới xoay người thì một tiếng cười nhạt bỗng vang bên tai làm cước bộ hắn phải chậm lại. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản, ánh mắt trao đổi với mấy người tiểu y tiên một lượt nhưng vẫn không đi khỏi đây. Sau đó, hắn quay lại bước đến nam tử nọ rồi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt vừa nhìn đã lãnh đạm hỏi, người cổ tộc. Nam tử tóc dài này có ngoại hình không tuấn tú, thậm chí có thể nói là rất bình thường nhưng lại toát ra một uy thế làm cho người ta phải tin phục. Ha ha, tại hạ cổ chân, nam tử tóc dài cười lớn, nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy được ánh mắt những chiến sĩ Hắc Yên quân xung quanh khi nhìn người này thì toát lên một vẻ tôn kính, mà sự tôn kính này thực sự xuất phát từ nội tâm, dù khi đối diện với bọn họ là nhị thống lính Lâm Hủ kia cũng chưa từng để lộ qua. Đại thống lính Hắc Yên quân, Tiêu Viêm trầm mặt một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Nghe được câu này, bàn tay nam tử tóc dài đang cầm chén trà bỗng khựng lại một chút, trong chén trà bỗng nhiên gợn lên những đợt sóng rồi hắn nói, không hổ là người của tiêu tộc. Ngươi ở đây đặc biệt muốn chờ ta để lấy lại thể diện cho đám người Linh Tuyền. Tiêu Viêm bất động thanh sắc, hỏi tiếp. Ha ha, mấy tiểu tử kia tính tình táo bạo, định lực không tốt. Có ngươi làm họ biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên thì cũng có thể khiến bọn họ thu liếm một chút ngạo khí. Hơn nữa, chuyện lấy thể diện gì đó bọn chúng cũng không dám mời ta ra mặt. Cổ chân cười, nói. Tiêu Viêm chú mục vào cổ chân trước mặt, người này tương đối bình thản, định lực phong đạm vân khinh, như vậy cũng là thanh niên trẻ tuổi duy nhất Tiêu Viêm gặp qua trong mấy năm nay. Ngươi có biết vì sao trên chiến thuyền lại có nhiều chiến sĩ Hắc Yên quân thủ vệ đến như thế không? Cổ chân cũng không hề quan tâm Tiêu Viêm nghĩ gì, đột nhiên hỏi. Là lo lắng họ sẽ ở lại cổ giới ư? Tiêu Viêm tùy ý đáp. Đây chỉ là một nguyên nhân, bên trong cổ giới có một số lượng hậu đại khổng lồ, bọn họ là căn cơ của cổ tộc, cũng là một tầng tộc nhân trọng yếu nhất, trong cơ thể của họ cũng chảy xuôi huyết mạch đấu đế. Tuy nói là loãng không đáng kể nhưng ngẫu nhiên cũng xuất hiện những trường hợp biến dị, đến lúc đó, họ sẽ trở thành một dòng máu mới của cổ tộc. Dĩ nhiên bọn họ có cơ hội tiến hóa như vậy sở dĩ vì duyên cớ trong cơ thể mình có huyết mạch của đấu đế, cổ chân nhẹ giọng nói, nhưng loại huyết mạch này rất ít nên rất dễ dàng bị khuất lấp. Mà phương thức để khuất lấp huyết mạch này cũng rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với ngoại tộc. Cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế, cho nên chúng ta lo lắng người của ngoại tộc sẽ tìm cách làm nó biến mất, bởi vậy chúng ta mới đề phòng chuyện người ngoài ở lại cổ giới như thế. Nói đến đây, cổ chân chợt ngừng lại rồi nhìn Tiêu Viêm rồi tiếp, hậu đại tầm thường cũng thế mà thành viên trung tâm cũng vậy, trong tộc quy của cổ tộc ta có một quy định rất rõ ràng, không được thông hôn với ngoại tộc, ngươi giờ đây hẳn là hiểu ta muốn nói chuyện gì à. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ giọng đáp, biết, nhưng đối với ta thì vẫn không có tác dụng gì. Ta chỉ nói mấy câu đương nhiên không thể làm ngươi chấm dứt hoài bão lẫn kỳ vọng, nhưng ngươi có thể hiểu được cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế đến mức nào, cho nên, để chắc huyết mạch được truyền thừa lâu dài, chuyện ngươi và tiểu thư sẽ rất khó có kết quả. Cổ chân chậm rãi đặt chén trà xuống rồi nói tiếp. Luận việc phải biết khó mà lui, nếu không chỉ sợ rằng không ai có kết quả gì tốt, đây không phải uy hiếp mà chỉ là nhắc nhở, nếu ngươi thật sự thích tiểu thư thì không nên liên lụy đến nàng, hiện tại Tiêu tộc đã hoàn toàn xuống dốc. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lồng hai tay vào nhau rồi xoa nhẹ nạp giới, một lúc sau, hắn chợt cười, nói, huyết mạch đấu đế thật sự rất lợi hại ư. Nghe vậy, cổ chân liền sửng sốt, chợt cười, đây còn cần phải nói sao, hiện tại những chủng tộc viễn cổ đều vẫn rất mạnh, đó là minh chứng tốt nhất. Tiêu Viêm cười cười cũng không đáp lại rồi hỏi tiếp, cần phải đạt được cảnh giới gì mới làm cổ tộc xem nhẹ huyết mạch. Đấu thánh, cổ chân nhướng mày, chậm rãi đáp. Ta đây sẽ đạt đến cảnh giới đó, Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Đây không phải chuyện đơn giản cứ nói là được, nhớ kỹ lời ta nói, là đấu thánh, chân chính đấu thánh mà không phải là bán thánh. Cổ chân nhíu mày, nói, đấu tôn đỉnh phong thì cổ tộc ta chưa bao giờ thiếu, nhưng dù họ làm mọi cách và tiêu hao tâm lực cả đời cũng không thể nào đặt một bước vào cảnh giới ấy. Ta biết thiên phú ngươi không tệ nhưng trong cổ tộc ta, người có thiên phú mạnh hơn ngươi còn nhiều lắm, bọn họ đối với việc tấn thăng đấu thánh còn chưa có nửa phần tin tưởng, ngươi như thế nào có thể khẳng định ngươi làm được? Bởi vì các ngươi chính là người cổ tộc, còn ta không phải, bởi vì các ngươi phải dựa vào huyết mạch đấu đế cường đại, mà ta cũng lại không phải. Tiêu Viêm cười dài, đáp. Về phần ta có thể đạt tới đấu thánh hay không thì thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nụ cười trên khuôn mặt cổ chân dần dần thu liếm lại, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện đang tràn ngập một vẻ mà người ta gọi là tự tin. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng thở dài, nói, nếu ngươi thật sự có lòng tin như vậy thì tự nhiên ta rất vừa lòng, nếu ngày sau, khi lãnh hội được sự khó khăn ở cảnh giới đấu thánh, hy vọng ngươi có thể rời khỏi tiểu thư, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy đối với cả hai người cũng không có chỗ nào tốt. Đa tạ đã nhắc nhở, ta có thể đi từ một phế vật tiêu ra đến ngày hôm nay thì cũng không bao giờ buông bỏ chuyện gì, dù có đối mặt với cả hồn tộc ta cũng không sợ chút nào, cổ tộc cũng tương tự như thế. Nghe tiếng cười vang vọng bên tai, vẻ mặt cổ chân cũng trở nên phức tạp. Bốn chữ chưa từng buông bỏ vô cùng đơn giản, người có thể làm được cũng không nhiều. Bột, bột. Khi cổ chân cất tiếng than nhẹ trong lòng thì bỗng chiến thuyền đột nhiên rung lên, không gian xung quanh vốn đang dao động cũng từ từ tiêu tán, mà tốc độ chiến thuyền cũng dần dần giảm xuống. Trong tầm mắt mọi người lúc này chợt hiện lên cảnh non xanh nước biếc trùng trùng điệp điệp phía xa xa. Đến cổ thánh sơn mạch rồi sao? Khoảng cách giữa chiến thuyền cùng mảnh thiên địa mây mù lượn lờ càng lúc càng gần, thì quả tim Tiêu Viêm đập càng lúc càng nhanh. Thân hình hắn bất động rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu thẳng vào một ngọn núi xa thắm vân vụ vần quanh. Ở nơi đó có một bóng dáng mờ ảo màu xanh xinh đẹp tuyệt trần đang đứng như ẩn như hiện. Dù cách nhau khá xa nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một cảm xúc nhớ mong quen thuộc từ tận cốt tủy. Từ xa thẳm bốn mắt đối diện, dần dần như hòa quyện vào nhau. Cổ chân chậm rãi đứng dậy nhìn bóng hình xinh đẹp như nữ thần cao quý, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười phức tạp. Nhiều năm như vậy, có thể để nàng đích thân đến đón thì cũng chỉ có mỗi một nam tử này. Tiêu Viêm, nội tình của cổ tộc còn vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu ngươi có thể đạt đến cảnh giới đấu thánh thì hết thảy đều tốt đẹp, nếu như không thể chỉ sợ sẽ gặp khó khăn vô cùng, cho nên hy vọng ngươi có thể làm được những gì ngươi nói, ánh mắt tiểu thư hẳn là không kém. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Trong cuộc trò chuyện với cổ chân, hắn có thể cảm giác được áp lực cực lớn của Huân Nhi bên trong cổ tộc. Ai cũng không thể ngăn ta với Huân Nhi ở cùng một chỗ, dù có là cổ tộc, vậy cũng không được. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1320: Đánh phủ đầu. Mây đen dày đặc xuống đồng cuối chân trời, chiến thuyền khổng lồ cũng đang dừng lại trên không trung của dãy núi mênh mông vô bờ, hấp dẫn vô số ánh mắt đang quan sát chăm chú. Mọi người bên trên đều tụ tập ở mũi thuyền nhìn xuống những dãy núi hiểm trở chập trùng phía dưới. Họ cảm nhận được từ trong sơn mạch này toát ra vô số khí tức vô cùng cường hãn, làm không ít người đều phải thầm tắt lưới tán thán. Không hổ là bản doanh cổ tộc, cường giả nơi này đã đạt đến số lượng vô cùng kinh khủng. Ha ha, các vị khách quý cổ tộc, xin mời. Lại nghe thanh âm Thương lão vang lên trên thuyền, rất nhiều người rất khách khí đáp lại một câu, sau đó mới thi triển bộ pháp từ chiến thuyền hạ xuống. Liền sau đó, họ bay vút đến một quần thể kiến trúc thấp thoáng ở trung tâm sơn mạch, bởi nơi đó chính là trụ sở tiếp tân của cổ tộc. Tiêu Viêm vẫn chưa động thân, vẫn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt của hắn tập trung vào đỉnh núi đầy mây phía xa xa, mà trong đám người Thiên Hỏa Tôn giả cũng đang đứng sau hắn, chỉ có đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên cũng dõi theo hắn về nơi đó, bên trong mang một vẻ phức tạp mơ hồ. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm một lúc lâu thì cuối cùng bóng hình xinh đẹp trên đỉnh núi đầy mây bao phủ cũng động, nàng ngự trên mây, tà áo vần bay theo làn gió thổi tựa như vân trung tiên tử và mang theo một cảm giác huyền ảo. Trong ánh mắt quan sát của rất nhiều người, nàng vẫn ung dung bước đến và cuối cùng đã phiêu phù bên ngoài chiến thuyền. Thấy một thiếu nữ thanh y xinh đẹp tuyệt trần, tất cả ánh mắt trên chiến thuyền đều bắn lên người nàng, trong đó không ai giấu nổi vẻ kinh diễm. Thiếu nữ vận một thân trang phục màu xanh, ba búi tóc đen dài tùy ý cột ở sau gáy xõa dọc xuống vai rồi vần quanh chiếc eo nhỏ, cuối cùng che phủ kiều đồn. Dưới những cơn gió nhẹ đưa đẩy, mái tóc nàng cũng bay tà tà phiêu đãng, tạo nên một hình ảnh xuất trần thoát tục. Dung nhan mỹ lệ kia của nàng cũng khiến cả mảnh đất trời đột nhiên ảm đạm, thêm đôi mắt long long sâu thẳm như sao đêm lấp lánh, làm người nhìn khó có thể rời mắt đi nơi khác. Nhất tiếu huyên thành, tái tiếu huyên quốc. Nhan sắc tuyệt mỹ như vậy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói kia. Khi lần nữa nhìn thiếu nữ dường như do linh khí đất trời sinh ra,